Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, phần 519. Chương 519 chương hồi 519 bao phủ ở ngạch Lam Sơn cốc thượng màu đỏ đen dị vật mới vừa một biến mất. Lại đây xem náo nhiệt cùng tìm hiểu hữu giác nhân liền phát hiện, có chút người kìm nén không được. Lòng hiếu kỳ, thử thăm dò đi bước một tới gần này tòa không cao lõm hình sơn. Chậm rãi liền đi vào trong núi, những người khác xem phía trước đi vào người tựa hồ không phát sinh. Bất luận cái gì ngoài ý muốn, trong núi cũng không truyền đến kêu thảm thiết hoặc cảnh kỳ thanh âm. Liền cũng top 5 top 3 mà hướng trong núi đi, hồng giác tộc nhân canh giữ ở sơn nhập khẩu. Chỉ ý tứ mà cảnh cáo một chút, cũng không có đặc biệt ngăn cản những người này vào núi, lại đây xem xét bạch giác tộc trường Cửu Ân. Đám người cũng muốn vào núi, lại ở nhìn đến phái ở Tô Môn Đại Vu bên người bảo hộ chiến sĩ Tăng Diệp sau khi xuất hiện. Dừng lại động tác, Tăng Diệp lại đây liền nói một câu. Vị kia nói, mặc kệ ngạch Lam Sơn phát sinh sự tình gì, chỉ cần bọn họ không có chủ động cầu cứu, chúng ta tốt nhất đều không cần đi vào. Cửu Ân không hỏi vị kia là ai, trừ bỏ vị kia Mặc Vu cũng không người khác. Hắn lo lắng chính là mặt khác một sự kiện, như thế nào ngươi sẽ ở bên ngoài, những người khác đâu, có hay không đi theo Đại Vu bên người? Tăng Diệp trầm mặc, hắn thật sự không nghĩ nói bọn họ cũng chưa có thể đi theo Tô Môn Đại Vu bên người tiến vào sơn cốc. Bởi vì vị kia Mặc Vu ngại bọn họ sẽ kéo chân sau, cuối cùng bạch giác tộc trừ bỏ cực cá biệt lòng hiếu kỳ đặc biệt trọng bọn lính mất chỉ huy cùng không biết hoài cái gì tâm tư xem náo nhiệt giả. Tuyệt đại đa số đều không có tiến vào ngạch Lam Sơn. Ngược lại lui ra phía sau rất nhiều, hắc giác tộc nhìn đến hồng giác tộc phái người ngăn ở sơn khẩu. Này hai tộc hiện tại nháo đến tương đối lợi hại. Chính ở vào, ngươi không cho ta làm cái gì, ta càng muốn làm cái gì, biệt nữ trạng thái hạ. Vừa thấy trong sơn cốc dị tượng biến mất, liền một tổ ong mà hướng trong núi chạy. Hoàn toàn coi hồng giác tộc cảnh cáo vì không có gì. Nếu không phải rất nhiều người như cũ kiêng kỵ ngọn núi này âm trầm cùng cổ quái, chạy đi vào hắc giác tộc sẽ càng nhiều, mà hồng giác tộc được quan trên mệnh lệnh cũng sẽ không thiệt tình đi cản lại bọn họ. Hồng giác tộc đại đa số người bởi vì mặt trên mệnh lệnh không có vào núi, nhưng bọn hắn ly ngạch Lam Sơn dựa thật sự gần, có chút người ngửi ra nguy hiểm hương vị. Nhưng bọn họ cũng cùng nơi này tuyệt đại đa số người giống nhau. Ngày thường sinh hoạt quá nhàm chán, vốn dĩ muốn cử hành cốt khí đại tái cũng không có. Thật vất vả nhìn đến một chút chuyện thú vị phát sinh, lại không liên lụy tới sinh mệnh nguy hiểm, liền đều chạy tới xem náo nhiệt. Chẳng sợ hiện tại có chút trực giác nhạy bén người bắt đầu cảm thấy không thích hợp, cũng luyến tiếc ở cái gì tin tức cũng chưa tìm hiểu đến dưới tình huống liền rời đi, cơ hồ sở hữu ở sơn ngoại người đều đang chờ đợi vào núi kia nhóm người ra tới nói cho bọn họ bên trong đã xảy ra chuyện gì. Luôn có người sẽ để lộ ra một chút manh mối, chính là bọn họ chờ a chờ, không có chờ đến những người đó ra tới, nhưng thật ra lại chờ tới một nhóm người đi vào. Chẳng qua bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, kia phê nhìn như bọn lính mất chỉ huy hồng giác người chung có một vị chính là bọn họ tam tộc duy nhất đại tư tế Hồ Liên. Hồ Liên vào núi khi cũng không phải không hề đề phòng, tương phản, hắn cảnh giác thật sự. Nếu không phải hắn quá tưởng trước tiên nhìn đến cùng được đến cái kia vô giác nhân, hắn chỉ biết phái thủ hạ tới đón trọng thương Tư Thản cùng tù binh, Ni Nhĩ Vương cũng không có cùng hắn cùng vào núi, mà là ở sơn ngoại lưu lại. Hồ Liên mang theo ước chừng 100 tên chiến sĩ cùng thị thần, đều là cao giai. Ra bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều có một chắn chi lực. Hơn nữa, chỉ cần phát hiện trong sơn cốc có bất luận cái gì không đúng, sơn cốc ngoại Ni Nhĩ Vương liền sẽ lập tức phái người tiến vào, nhưng kia cũng muốn Ni Nhĩ Vương có thể tới kịp mới được. Ở Hồ Liên dẫn người vừa mới thâm nhập sơn cốc, bên trong người còn không có phát hiện khác thường, nhưng bên ngoài người đã trước một bước phát hiện không đúng. Nga, nói sai rồi. So bên ngoài người sớm hơn phát hiện không đúng kỳ thật là tiên tiến nhất sơn kia nhóm người này. Nhóm người ở vào núi sau toàn bộ ở trong núi lạc đường. Vô luận bọn họ đi như thế nào, đều không thể đi đến nhất trung tâm sơn cốc. Những người này đi tới liền phân tán. Nhưng cũng có chút người vẫn luôn đều canh giữ ở cùng nhau. Gì? Đi đầu bọn lính mất chỉ huy dừng lại bước chân, hắn đồng bọn tất cả đều nhìn về phía hắn, kia bọn. Lính mất chỉ huy cúi đầu xem chính mình trong tay chỉ thị phương hướng cốt khí. Gõ gõ, không đúng a, chúng ta hẳn là đã tới sơn cốc vị trí. Như thế nào nơi này nhiều ra một đạo vách đá? Đại gia theo bản năng cùng nhau ngửa đầu xem, chỉ thấy trước mặt vách đá trình vuông góc trạng. Liền như một đồ tường cao giống nhau dựng đứng ở mấy người trước mặt. A, một hữu giác nữ tử phát ra kêu sợ hãi, ngón tay tường cao, lắp bắp mà nói, ta có phải hay không nhìn lầm rồi? Các ngươi xem, này vách đá tựa hồ đang ở trường cao. Cái kia đi đầu bọn lính mất chỉ huy cười khổ, nguyên lai không phải ta một người nhìn đến loại này biến hóa. Ta còn tưởng rằng ta đôi mắt ra vấn đề, vách núi sao có thể dùng mắt thường nhìn hướng lên trên. Trường, những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng, này có phải hay không cái gì đặc thù cốt khí. Có nhân thủ trưởng sờ lên vách đá, đi, theo này vách đá nhìn xem. Đi đầu bọn lính mất chỉ huy làm hạ chỉ thị, những người khác tò mò dưới. Cũng đều đi theo hắn đi, kết quả đi rồi đã lâu. Đều không có nhìn đến một cái phùng. Này vách đá tựa hồ cùng cả tòa sơn thể liên tiếp lên, sơn cốc một khác đầu cũng đã xảy ra đồng dạng. Sự tình, vốn nên tìm được lộ người đều tìm không thấy lộ. Chỉ phát hiện đổ ở trước mặt cao ngất vách đá, đã tiến vào sơn cốc hồ liên cảm thấy có cái gì không? Đúng, quay đầu lại nhìn. Vừa rồi bọn họ tiến vào tiểu đạo đã nhìn không thấy. Chỉ nhìn đến cao vách núi. Vách núi. Nơi đó rõ ràng là sơn cốc khẩu. Từ đâu ra vách núi? Lại đi phía trước xem. Sơn cốc một khác đầu cuối cũng xuất hiện mơ hồ đồng dạng vách núi. Hắn liền nói không đúng chỗ nào. Hắn nhưng cho tới bây giờ không nghe nói qua ngạch lam sơn cốc hai đầu còn có vách núi tồn tại. Như vậy liền không phải sơn cốc, mà là thiên hố. Có mai phục, cẩn thận. Hồ Liên trước tiên cho chính mình tròng lên cốt giáp, hắn mang theo chiến sĩ phản ứng cũng không chậm, chính là tự bọn họ bước vào sơn cốc bắt đầu. Bọn họ cũng đã mất đi tiên cơ, còn mất đi địa lợi, nguyên chiến ở trong sơn cốc xoay một cái buổi sáng cũng không phải là bạch. Chuyển động, huống chi hắn còn mang theo 32 danh ma chiến sĩ cùng ma vu cố ý muốn lưu lại này đó hữu giác nhân. Tư tế đại nhân, mặt đất không đúng. Ta chân, hộ vệ đầu lĩnh muốn bay lên tới, nhưng hắn chân lại giống bị ngầm bùn đất hút lấy. Hoa rất lớn sức lực đều không thể từ đột nhiên trở nên sền sệt bùn đất rút ra, mặt khác hộ vệ cũng phát ra giống giận, này đáng chết bùn, như thế nào như vậy dính? Không đúng, ta tại hạ trầm, đại gia mau rời đi. Ai cốt khí có thể phun ra dây thừng, phun ra đi hình thành thằng kiều. Những người khác dùng lửa đốt mặt đất, lại dùng nước đá tưới, sau đó nhanh chóng đem chính mình rút ra. Hồ Liên cao giọng nhắc nhở mọi người, hắn cũng bị vũng bùn hãm ở, nhưng hắn cũng không có kinh hoàng thất thố. Ngược lại cái thứ nhất nghĩ ra giải quyết biện pháp, dây thừng. Cốt liên chờ vật tốc độ bị thao túng chiến sĩ bắn về phía vũng bùn ngoại tảng đá lớn hoặc vách núi. Thật sự không có biện pháp liền bắn tới trên mặt đất, đáng chết. Ai như vậy thiếu đạo đức? Đem chung quanh thụ đều dịch đi rồi. Đã từng đã tới sơn cốc người chửi ầm lên. Bọn họ muốn tìm cái gắng sức điểm đều tìm không thấy. Hai bên vách núi cách bọn họ khá xa. Mà nguyên bản lớn lên ở trong sơn cốc đại lượng cây cối một cây đều nhìn không tới. Liền khối đại điểm cục đá cũng chưa cho bọn hắn lưu một khối. Bất đắc dĩ, ngọn lửa từ cốt khí trung phun hướng dưới chân vũng bùn. Bọn họ cốt giáp có thể chịu được một đoạn thời gian lửa đốt, mắt thấy vũng bùn mặt đất ở bạo liệt. Ngọn lửa thiêu đốt hạ dần dần làm cho cứng. Mai phục nguyên chiến đám người sau có thể trơ mắt xem bọn họ phá vây. Đại lượng thủy mạc từ trên trời giáng xuống. Như thác nước nhằm phía mọi người, ngọn lửa ở lũ lụt tưới đổ xuống trở nên càng ngày càng yếu. ngầm vũng bùn ở lũ lụt tưới hạ càng ngày càng sền sệt, trăm tên hữu giác chiến sĩ mắt thấy thân thể của mình một chút bị vũng bùn đi xuống kéo. Hấp tấp gian cũng không biết giải quyết như thế nào cái này khốn cảnh, kết mộc. Thị thần nhóm bắt đầu phát huy tác dụng. Bọn họ năng lực phần lớn lấy phụ trợ là chủ. Bọn họ cốt khí cũng là như thế, từng viên hạt giống bị thị thần nhóm ném nhập thổ nhưỡng chung. Lại dùng cốt khí năng lượng đút uy. Những cái đó hạt giống mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng lớn lên lên, kết đằng. Dây đằng ở vũng bùn sinh trưởng đến càng mau, các chiến sĩ mắt sáng rực lên. Vội vàng ôm lấy chính mình bên người cây cối. Muốn theo nó sinh trưởng. Cùng nhau đem thân thể của mình từ vũng bùn chung rút ra, mà bên người có cây mây tắc tìm mọi cách. Giữ chặt cây mây, hoặc nằm đến cây mây thượng, đúng lúc này. Đến bây giờ còn tính trầm ổn hộ vệ chung đột nhiên có người phát ra kêu sợ hãi. Nguyên bản còn có hơn phân nửa thân thể lộ ở vũng bùn bên ngoài người, hưu, một chút đã không thấy. Tăm hơi, chỉ vũng bùn thượng bốc lên mấy cái phao phao, hồ liên biến sắc. Chúng ta dưới chân có cái gì? Đại gia mau, ai đều biết muốn nhanh lên chạy ra vũng bùn. Nhưng kia cũng phải nhìn nhân ra có để ngươi đào tẩu, vũng bùn chung không biết nơi nào toát ra tới. Vô số dây đằng. Này đó giấu ở vũng bùn chung ác ma gắt gao cuốn lấy mỗi người. Ngạnh kéo bọn họ hướng vũng bùn chung chìm nghỉm, từ đại chiến niên đại lại đây. Lại cùng Tây Đại Lục ma chiến sĩ chờ chiếm trước địa bàn hồ liên đối công kích như vậy cũng không. Xa lạ, lúc trước. Liền bởi vì này đó chỉ có vô giác nhân cùng những cái đó trí tuệ sinh vật mới có thể nắm giữ dị năng. Không biết hố giết nhiều ít hữu giác nhân đại vu tuy rằng cũng có thần sủng ái. Nhưng bọn họ số ít mấy người năng lực làm sao có thể so được với nhân số đông đảo ma chiến sĩ cùng. Mặc vu, nếu không phải bọn họ có cốt khí, hồ liên cũng không có đến tuyệt vọng hoàn cảnh. Hắn còn có hậu chiêu không ra. Hắn đang đợi, chờ những cái đó mai phục bọn họ người xuất hiện, nếu những cái đó địch nhân không xuất hiện. Bọn họ liền tính có thể chạy đi, cũng sẽ thoát được chật vật, thậm chí còn khả năng lại lần nữa gặp được đả kích. Lúc này chỉ có đem những cái đó tránh ở chỗ tối vô giác sâu nhóm dụ hoặc ra tới. Bọn họ mới có thể trái lại chiếm trước thắng tràng, chính là âm thầm địch nhân thật sự quá có kiên. Nhẫn, đối phó bọn họ chiêu số cũng là một người tiếp một người, hồ liên chờ không nổi nữa. Lại chờ đợi. Hắn mang tiến vào người khả năng đều phải thua tại cái này nho nhỏ vũng bùn chung. Một con loại nhỏ cốt điểu từ hồ liên thủ đoạn tồn chữ cốt khí chung bay ra, này đó cốt. Điểu bay ra tới, lập tức nắm lên hồ liên cùng vũng bùn chung còn có thể thấy được người hướng lên trên rút, trừ bỏ. Cốt điểu, hồ liên còn thả ra đại lượng cốt binh, này đó cốt binh chủ động nhảy vào vũng bùn. Hoặc đẩy, hoặc cử. Hoặc bối, nỗ lực phối hợp cốt điểu cùng nhau đem người ra bên ngoài đưa, hồ liên chữ vật cốt khí trung phóng. Đều là bảo mệnh đồ vật, chứ cái này ra, chỉ cần nhất quý giá, hắn mới có thể phóng tới bên người chữ vật cốt khí trung. Thần điện bảo khố trung đồ vật tuy rằng cũng thực hào, nhưng cùng hắn bên người chữ vật cốt khí trung các bảo bối vẫn là kém hơn một đoạn, có hồ liên động. Tác nhắc nhở. Mặt khác cũng mang theo chữ vật cốt khí người cũng sôi nổi tìm kiếm bên trong có hay không có thể. Cứu mạng đồ vật thật là có người tìm ra một con thuyền gỗ. Kia hộ vệ lại cười lại khóc. Ta như thế nào đem nó cấp đã quên. Nói liền xoay người hướng thuyền gỗ bò, nguyên chiến nhìn bên người một người ngậm cỏ dại ma. Chiến sĩ, đều chuẩn bị tốt. Ma chiến sĩ phun ra cỏ dại, nhảy dựng lên. Liền chờ ngài phân phó đâu. Động thủ. Nguyên chiến tại chỗ biến mất kia ma chiến sĩ lập tức phát ra một thanh âm vang lên lượng hô. Lên, sở hữu mai phục tại âm thầm ma chiến sĩ cùng ma vu tất cả đều phối hợp ra tay, lấy nho nhỏ vũng. Bùn vì trung tâm, phụ cận phạm vi 500 mễ cơ hồ biến thành tận thế cảnh tượng mà ở tận thế điên cuồng bao phủ hạ trăm. Tên hữu giác nhân chiến sĩ cùng thị thần nhóm. Không đến một phút liền lâm vào tuyệt vọng. Không. À, thần nào. Cứu cứu ta. Tư tế đại nhân. Ta cứu ngài ra. Ách. Đây là có chuyện gì? Bàn A thần ở thượng. A, trước khi chết kêu thảm thiết vang vọng sơn cốc, trơ mắt nhìn bên người người bị đủ loại công kích. Phương thức giết chết, lại vô lực cứu viện, cũng vô pháp giết chết địch nhân. Tiết Hận Hồ Liên đại tư tế cuồng nộ, hắn đã đem gặp được nguy hiểm tín hiệu phát ra đi, nhưng đến bây giờ đều không có chờ đến ngoại viện. Hiển nhiên ngoại viện không phải bị ngăn cản ở, chính là bên ngoài xuất hiện cái gì đột phát trạng huống, Hồ Liên phỏng đoán đến không sai. Hiện tại Ngạch Lam Sơn ngoại đã đại loạn, kia một ngày, Ngạch Lam Sơn cốc thành chân chính ác mộng nơi, ngày đó. Phàm là tới gần nên Sơn cốc bên cạnh người, vô luận ai đều bị kia chàng thình lình xảy ra giết chóc cấp cắn nuốt đi vào. Trừ bỏ cực cá biệt người trốn thoát, cơ hồ có gần ngàn hữu giác nhân ở kia tòa sơn trung mất đi tính mạng, mà này chỉ là hữu giác nhân. Nội loạn cùng hỏng mất bắt đầu. Bên trong sơn cốc, Hồ Liên nghĩ tới. Kia hai gã vô giác nhân liền tính lại lợi hại cũng bất quá chỉ có hai người. Liền tính bọn họ trên tay có cao giai nguyên tinh có thể bổ sung năng lượng, cũng không có khả năng lấy hai người năng lực liền hố giết bọn hắn nhiều người như vậy. Bởi vì hắn biết rõ. Cường đại nữa ma chiến sĩ cùng ma vu ở thi triển năng lực khi sử dụng không ngừng là năng lượng, còn có hồn lực, mà hồn lực là vô pháp bổ sung, chỉ có thể dựa nghỉ ngơi hoặc là một ít đặc thù dược thảo tới chậm rãi khôi phục, cho nên hắn tiến vào sơn cốc khi cơ hồ là không có sợ hãi, nhưng hiện tại này như mưa to giống nhau. Thay đổi thất thường, tiết tấu đa dạng, thủ đoạn tần ra bất đồng, năng lực thật sự chỉ là đến từ hai người sao? Hồ Liên không phải không biết có một đám vô giác nhân đã đầu nhập vào hai người. Trong đó không ít người vẫn là che giấu ma chiến sĩ. Nhưng những người này năng lực so với hắn thu phục đám kia đứng đầu giả, kém đâu chỉ một hai tầng. Hắn căn bản là không lo lắng những người này có thể làm ra cái gì. Nếu những người này lợi hại, cũng sẽ không bị một ít thành vệ liền bước cho không đường có thể đi, hắn có thể khẳng định mà nói. Như vậy năng lực tuyệt đối không phải những cái đó nhiều lắm trung cấp thấp ma chiến sĩ có thể dùng ra tới. Nhưng thật ra hắn thủ hạ kia phê. Đúng rồi, hắn còn có một nhóm người ở sơn cốc. Hồ Liên nghĩ đến hắn khống chế đám kia ma chiến sĩ, lập tức tay cầm khống chế cốt khí kêu gọi bọn họ, một gọi không phản ứng, lại gọi như cũ không phản ứng. Những cái đó bị nô lệ cốt gông cùm xiềng xích vô giác nhân nô lệ chiến sĩ thế nhưng không ai trả lời hắn. Tư Thản, Hồ Liên kêu ra Tư Thản tên. Lúc này đại khái cũng chỉ có Tư Thản như vậy quỷ vu có thể ngăn cơn sóng dữ. Tư Thản đúng lúc này chậm rãi đi tới Hồ Liên trước mặt. Hồ Liên trên người cốt giáp thực đặc thù, có thể vì hắn ngăn cản tuyệt đại đa số công kích. Nếu không có sau lại công kích thậm tệ, chỉ cần có một chút ngoại lực hỗ trợ, hắn là có thể từ vũng bùn chung thoát thân mà ra, chính là nguyên chiến cùng những cái đó ma chiến sĩ đều không thể cho hắn cơ hội này. Liền tính vô pháp lập tức giết chết hắn, cũng đem hắn tạm thời vây ở vũng bùn kia một tiểu phương thiên địa chung, người không bị thương nặng. Hồ Liên nhìn đến Tư Thản, tựa hồ minh bạch cái gì, đương hắn thao túng nô lệ cốt muốn trừng phạt Tư Thản, lại thấy Tư Thản không có bất luận cái gì phản ứng khi. Hồ Liên ngược lại chấn định. Này hết thảy đều là ngươi an bài. Ngươi thoát ly nô lệ cốt khống chế, cũng trợ giúp những cái đó nô lệ thoát ly khống chế. Ngươi như thế nào làm được? Thế nhưng giải trừ nô lệ cốt còn có thể làm ta vô pháp phát hiện. Tư Thản không trả lời vấn đề này. Ân, hắn chính là cố ý. Xem Hồ Liên kia bị đè nén bộ dáng, hắn liền đặc biệt thoải mái, Hồ Liên cũng không phải dễ nói chuyện. Lập tức phản kích, không tồi, mấy ngàn năm xuống dưới, ngươi cuối cùng có điểm tiến bộ. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối cốt khí vẫn luôn đều khinh thường một cố, ngươi nói sai rồi. Ta đối cốt khí không phải khinh thường nhìn lại, mà là ta cũng không tán thành dùng trí tuệ sinh vật xương cốt chế tác cốt khí. Đặc biệt là vì lấy cốt mà lấy ra xương cốt. Tư Thản đối Hồ Liên giáo huấn miệng lưỡi một chút cũng chưa để ở trong lòng. Trên mặt hắn cũng không có đắc ý tươi cười, ánh mắt cùng biểu tình đều thực bình đạm. Nhưng chân thật tâm tình hay không như vậy cũng chỉ có chính hắn rõ ràng. A. Hồ Liên cũng lười đến phản bác hắn cái này lý luận. Bọn họ hai cái chính là đối lập hai mặt, từ giá trị quan đến nhân sinh quan đến tín ngưỡng thần đều không giống nhau. Ta đây làm ngươi bắt người cũng không có bắt được la. Ngươi thực để ý người kia. Thế nhưng đến lúc này còn muốn hỏi hắn. Tư Thản là thiệt tình tò mò, Hồ Liên, người khác đâu? Ta đều phải bị ngươi lộng chết. Có thể thấy hắn cuối cùng một mặt sao? Tư Thản, không thể, Hồ Liên. Ngoặc kép, Tư Thản xem Hồ Liên kia buồn bực nghẹn khuất biểu tình. Nhẹ nhàng bật cười, Hồ Liên cũng bất cứ giá nào. Ta muốn gặp hắn, người căn bản không cái kia bản lĩnh giải trừ nô lệ cốt. Có phải hay không hắn giúp ngươi? Làm hắn ra tới thấy ta. Ta biết hắn khẳng định còn không có rời đi ngọn núi này, Tư Thản. Liền không, Hồ Liên muốn điên rồi. Cái này Tư Thản sinh ra chính là tra tấn hắn. Lúc trước thiếu chút nữa lộng chết hắn. Còn làm hại hắn linh hồn càng không hoàn chỉnh. Hiện giờ hắn thật vất vả tìm được rồi hắn chấp nhất. Kết quả hắn lại đem người giấu đi không cho hắn thấy, ngươi tin hay không? Liền tính ta đã chết, giống nhau có thể kéo ngươi cùng nhau. Hồ Liên sắc mặt có điểm dữ tợn, nhưng hoàn toàn không tổn hao gì hắn anh tuấn đến tà khí dung mạo, Tư Thản gật đầu. Ngươi xác thật có năng lực này, làm hắn ra tới thấy ta. Hồ Liên cơ hồ gằn từng chữ một, Tư Thản nghiêng người, có người ra tới. Hồ Liên đầy cõi lòng hy vọng xem qua đi. Lại thấy được một cái đầy người món ăn hoang dã cùng thô man nguyên thủy chiến sĩ, nguyên chiến sải. Bước đi đến Hồ Liên trước mặt, phi thường không khách khí thượng hạ đánh giá hắn. Tức chết người không đền mạng mà nói. Người muốn gặp ta tư tế. Ha ha, lại chết một lần xem có hay không khả năng đi, lúc này. Tránh ở chỗ tối, ôm Tô Môn xem náo nhiệt nghiêm mặc thập phần vô ngữ, kỳ thật hắn là tính toán đi ra ngoài cùng Hồ Liên thấy một mặt, thuận tiện còn muốn hỏi hắn một chút việc. Nhưng vô luận là Tư Thản vẫn là nguyên chiến thế nhưng đều không cho hắn đi gặp Hồ Liên. Hai người tâm tư chưa từng có nhất trí. Đều tưởng ngạnh nghẹn chết Hồ Liên. Hắn càng muốn thấy nghiêm mặc, liền càng không cho hắn thấy, nghiêm mặc đối này cũng chỉ có thể buông tay. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng hắn ra mẫn cảm ra xúc tiểu tình nhân cũng không biết từ nơi nào nhận thấy được khác thường. Thế nhưng đối Hồ Liên tràn ngập chán ghét cùng kịch liệt bài xích. Hết chương.